Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1671, chương 1672, Ma Tộc Cuồng Hỉ. Lạc ấp Thiên Miếu Hạ Viện bên trong, đang ở tĩnh tu tháng điện điện điện chủ Bách Lý Phi tĩnh thất cảnh giới kết giới xoay mình tạo nên. Mảng lớn quang hoa, cái kia báo động ba động, lập tức liền đem Bách Lý Phi đánh thức. Ngay sau đó, gấp rút mà có tiết tấu gõ cửa tiếng liền vang lên. Cái này khiến Bách Lý Phi nhướng mày. Hắn mặc dù tu vi đã đạt đạo cảnh, nhưng dù là điện chủ tục vụ bận rộn nữa, buổi chiều cũng phải tĩnh tu lĩnh hội, chuyên cần không ngừng. Đây là hắn có thể đột phá đến đạo cảnh bí quyết một trong. Cũng chính là nguyên nhân này. Bên cạnh hắn người chỉ cần không phải trời sập xuống cái chủng loại kia đại sự, cũng sẽ không tại đêm khuya đến quấy rầy hắn. Chuyện gì xảy ra? Bách Lý Phi cũng không có đứng dậy, chỉ là hư lạnh một tiếng. Hồi điện chủ, vừa mới thu đến vị châu phân tự tin khẩn. Bao nhiêu sự tình, liền không thể đợi sáng mai lại đến bẩm báo. Không đợi hắn tên kia thân đệ tử nói xong, Bách Lý Phi liền biểu đạt bất mãn của mình. Ngoài cửa Bách Lý Phi thân tín đệ tử chật vật nuốt nước miếng một cái. Điện chủ là Cửu Vũ tin khẩn. Cửu Vũ tin khẩn, bốn chữ này để Bách Lý Phi thần sắc bỗng nhiên ngẩn ngơ, phảng phất nghe được cái gì bất khả tư nghị sự tình đồng dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng người lóe lên, tĩnh thất đại môn liền bỗng nhiên mở rộng. Bách Lý Phi đã xuất hiện ở đứng ở cửa thân tín đệ tử trước mặt. Nhìn lấy nắm lấy đệ tử trong tay ra trì trùng điệp phong cấm. Mặt ngoài lóe ra chín cái huyết sắc lông đuôi ngọc giản. Bách Lý Phi thần sắc lại giao đại biến. Bọn hắn Thiên Miếu truyền thừa xa xưa, tự có một bộ thông tin phương thức. Thông tin nội dung án khẩn cấp tính cùng tầm quan trọng. Trên ngọc giản bên cạnh linh điêu từ nhất vũ đến cửu vũ không giống nhau. Nhưng đại đa số thông tin ngọc giản đều là ba vũ hoặc là bốn vũ tin khẩn. Quanh năm suốt tháng tiếp một hai đầu năm vũ tin khẩn cũng không tệ rồi. Đừng nói cửu vũ tin khẩn, chính là tám vũ tin khẩn, mấy trăm năm đều chưa chắc có thể đụng phải một lần. Bất quá, Thiên Miếu gần đây vận khí có chút xui xẻo. 4 tháng trước, hắn liền nhận được một lần cửu vũ tin khẩn. Một lần kia là Sa Hà thành phân tự bị đồ. Hôm nay, hắn lại nhận được một phần cửu vũ tin khẩn. Này lại là cái gì kinh thiên đại sự? Không rõ, Bách Lý Phi trong lòng run lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Bách Lý Phi thần niệm phá vỡ trên ngọc giản trùng điệp phong cấm. Chìm đến này mai cửu vũ tin khẩn bên trong. Chìm vào trong tích tắc, Bách Lý Phi song mi xoay mình dựng ngược mà lên. Sắc mặt trở nên tái nhợt, luôn luôn thu liễm đạo cảnh khí tức. Bỗng nhiên không nhận ức chế sóng gió nổi lên. Giật mình đến đây đưa ngọc giản tên kia thân tín đệ tử liền lùi lại mấy bước. Điện chủ, điện chủ, Bách Lý Phi cũng coi là đi qua cảnh tượng hoành tráng. Hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng chấn kinh. Đi, chấp ta phù lệnh, mệnh lệnh dưới viện đệ tử. Vô luận người nào, nhất định phải tại trăm thước bên trong trình diện hầu mệnh. Giao phó song song, phù quang lóe lên. Bách Lý Phi liền ném ra hai đạo phù tin, hai đạo nổ tính tin tức. Phù quang vừa mới biến mất sát na, một đạo lôi quang lặng yên không một tiếng động từ tĩnh thất trong hư không nổ tung. Lôi quang bên trong, lôi điện điện chủ Trấn Diễn xuất hiện, trăm dặm mới vừa phù tin, không phải là cầm bổn tọa làm trò cười đi. Cái này sao có thể? Tự xem. Bách Lý Phi tiện tay liền đem mới vừa lấy được cửu vũ tin khẩn ném tới. Một chùm lục sắc linh quang khắp nơi trong tĩnh thất lăng không nở rộ. Mộc điện cung điện chúa Mộc Hủ thân hình tùy theo xuất hiện. Trăm dặm, nếu như ngươi vừa rồi nói là thật. Cái kia, tiện tay ném tới cửu vũ phù tin để Mộc Hủ ngậm miệng lại. tùy theo liền hít vào một ngụm khí lạnh. La Châu phân tự cả chùa bị Đồ Tuyệt đuổi người trong quá khứ phát hiện hành hung ma tộc mới vừa rời đi. Một tên hồn ma vương người khí tức hết sức lóa mắt, truyền bổn tọa mệnh lệnh. Mệnh lệnh La Châu phân tự chung quanh thiên miếu phân tự đều phái ra 100 cao thủ hiện lên vòng vây đồng dạng hướng về La Châu phân tự phụ cận tiến lên. Trấn huynh, Mộc huynh, ba người chúng ta hiện tại ngựa thượng nhân ma trên chiến trường có thể chỉ huy mấy vị kia đại quân nguyên soái, để bọn hắn lấy các loại danh nghĩa cấm không cấm địa, tăng cường tuần tra cùng cửa khẩu quản chế, đồng thời phái ra quân đội nghịch hướng vào La Châu phân tự phương hướng lục soát. Trấn huynh, Tây Tuần thú Tẩy Thiên Cổ bên kia là từ ngươi. Ngươi lập tức để hắn hạ lệnh quan bế La Châu chung quanh, phóng xạ 2.000 vạn phòng trong tất cả thượng cổ na di trận, đồng thời để nhân mã của hắn xuất động. Chúng ta cần bất kỳ một cái nào dị thường chu ti mã tích. Bách Lý Phi nói ra, ta lập tức. Trấn Diễn nhẹ gật đầu. Mộc huynh, La Châu phân tự bị diệt một chuyện sự tình mới gần một cái canh giờ. Hai người chúng ta không bằng hiện tại chạy tới, nói không chừng còn có chặn được hung thủ khả năng. Bách Lý Phi nhìn về phía Mộc Hủ, ý của ngươi là? Mộc Hủ hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta trong vòng một canh giờ cũng có thể đuổi tới vị châu thượng cổ na di trận. Lấy thần thông của ngươi, ba cái hô hấp bên trong cũng có thể từ vị châu thượng cổ na di trận đến La Châu phân tử a. Bách Lý Phi nói ra, một cái hô hấp 100.000 dặm, 4 cái hô hấp đi. Mộc Hủ bổ sung một câu, này không có gì khác biệt. Phân viện cao thủ, ngươi mới có thể mang đi 1/3 a. Bách Lý Phi nói ra, lần này, Mộc Hủ biến sắc, không có khả năng, 100 người, ta nhiều nhất có thể mang 100 tên cao thủ tại 4 cái hô hấp bên trong vượt qua khoảng cách 4 triệu dặm, nghe vậy, Bách Lý Phi lại là trực tiếp đứng dậy, đạp ra ngoài phòng, ra đi, lần này, chúng ta cũng có thể đuổi tới người hành hung. Bách Lý Phi sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là lần trước Sa Hà Thành sự kiện, bọn hắn biết tin tức quá lạc hậu, Sa Hà Thành phân tự bản thân bị đồ diệt sạch sẽ không nói. Lại bởi vì Sa Hà Thành đang lúc gặp chiến loạn, căn bản không ai chú ý Sa Hà phân trong chùa bộ đại chiến. Cuối cùng, vẫn là thông qua bởi vì Minh Đường bẩm báo, mới để cho bọn hắn đã biết Sa Hà Thành phân tự đã xảy ra chuyện. Chờ bọn hắn đuổi tới, đã là 3 ngày sau đó. 3 ngày, đã đủ để hung thủ bỏ trốn mất dạng. Cũng chính bởi vì sự kiện kia, để thiên miếu cực hận Nam Tuần Thú. Trên thực tế, Nam Tuần Thú thủ hạ tuần tra ti nhân mã, tại sự tình ngày sau, liền hướng Nam Tuần Thú cùng Đại Chu tuần tra ti báo cáo Sa Hà Thành phân tự bị đồ chuyện này, nhưng vẫn không có thông báo thiên miếu. Nhưng lần này La Châu phân tự bị đồ không giống nhau, có tại bên ngoài thần sư cùng đại linh sư phát hiện dị thường, ngay đầu tiên lên bọn hắn 2 cái canh giờ kém, có bọn họ 2 vị điện chủ lại mang lên 100 điểm viện cao thủ tự mình xuất thủ. Hắn cảm thấy còn có xung quanh lực lượng phối hợp, tìm tới hung thủ xác suất rất cao. Ngay tại Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ tập hợp hảo nhân thủ ra thời điểm, sắc mặt có chút khó coi Lôi Điện điện chủ Trấn Diễn đi tới. Vừa mới cùng Tẩy Thiên Cổ qua, lấy quyền hạn của hắn, chỉ có thể quan bế La Châu phương viên 1.000.000 dặm thượng cổ na di trận. Hơn nữa, còn cần trùng điệp thủ tục, nhanh nhất cũng phải 1 khắc đồng hồ về sau. Muốn quan bế La Châu phương viên 2.000 vạn bên trong hết thảy thất tọa thượng cổ na di trận lời nói, nhất định phải hướng hoàng đế mời chỉ, nhanh nhất cũng nhận được buổi sáng ngày mai. Trấn Diễn nói ra, hoàng đế có thể đáp ứng mới là lạ. Bách Lý Phi bất mãn hừ lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy liền để tẩy thiên cổ trước quan bế trong phạm vi 10 triệu dặm thượng cổ na di trận. Sau đó mệnh lệnh hắn điều động nhân thủ, nhìn chằm chằm những cái kia vô pháp tắt thượng cổ na di trận đi lại nhân viên. Còn có kiểm tra mấy ngày gần đây đi lại nhân viên. Nói xong, Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ một đám người, liền mang theo một món lớn cao thủ trùng trùng điệp điệp cướp bay lạc ấp cửa thành. Bách Lý Phi cùng Mộc Hủ mang theo một nhóm lớn cao thủ từ lạc ấp ra nhào về phía chuyện La Châu. Phân tự thời điểm, Diệp Chân đã trằn trọc Na Di năm cái thượng cổ Na Di trận. Cách Na Di hồi lạc ấp Long Du nguyên thượng cổ Na Di trận còn cần Na Di hai lần. Trở về trên đường, Diệp Chân cũng không có từ lúc đầu Na Di lộ tuyến trở về. Diệp Chân lo lắng cách La Châu tương đối gần thượng cổ Na Di trận bị quan bế, cho nên cố ý lượn quanh xa xôi. Hơn nữa, mỗi Na Di một tòa thượng cổ Na Di trận, Diệp Chân đều sẽ đổi một cái thân phận cùng bề ngoài. Đương nhiên, không thiếu được tung ra bó lớn linh thạch mở đường. Nếu không có bó lớn linh thạch mở đường, Diệp Chân ít nhất cũng phải xếp hàng một canh giờ. Vô pháp như thế thần trở về. Bất quá, tình hình lại so Diệp Chân trong tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Cho tới bây giờ, Diệp Chân lưu tại vị châu thượng cổ Na Di trận bên trên một cái thận ảnh phân thân. Còn không có hiện vị châu thượng cổ Na Di trận bị quan bế tình hình. Bất quá, theo số lớn thiên miếu vị châu phân tự chúng bao vây vị châu thượng cổ Na Di trận thời điểm, Diệp Chân quả quyết để bản thân thận ảnh phân thân băng tán. Sau đó, Diệp Chân tại chen ngang Na Di hướng Long Du nguyên thượng cổ Na Di trận thời điểm, gặp một chút vấn đề, tựa hồ là Long Du nguyên thượng cổ Na Di trận xảy ra chút vấn đề. Hướng về Long Du nguyên thượng cổ Na Di trận Na Di, tựa hồ tạm ngừng, bỏ ra 2000 khối linh thạch thượng phẩm về sau, Diệp Chân tìm hiểu ra một tin tức, Long Du nguyên thượng cổ Na Di trận tạm dừng một khắc đồng hồ, nhưng là chờ đợi vào hướng Long Du nguyên thượng cổ Na Di trận Na Di các phương hướng thượng cổ Na Di trận ít nhất có 5 cái, lần trì hoãn này ít nhất chính là một cái canh giờ. Diệp Chân nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trở về lạc ấp mới có thể ứng đối, có thể thăm dò. Bất quá loại tình huống này, Diệp Chân chỉ có thể chờ đợi. Diệp Chân cảm thấy tại không có đến hiện trường trước đó, thiên miếu người còn sẽ không đem chuyện này hoài nghi đến trên người. Thừa dịp cần chờ đợi một giờ này, Diệp Chân tìm chỗ bí ẩn địa phương, lấy ra 2 khối thật lâu chưa từng dùng qua tiểu hình thông tin Na Di trận. Sau đó hướng về này 2 khối thật lâu chưa từng dùng qua tiểu hình thông tin Na Di trận, tất cả một đạo ngọc giản, theo đáng tin tình báo, La Châu phân thiên miếu phân tự, tựa hồ một chút rất ý tứ sự tình, hơn nữa cùng các người Nguyệt Ma Nghiêu Ma nhất tộc có quan hệ, tựa như là La Châu thiên miếu phân tự bị các người Nguyệt Ma Nghiêu Ma nhất tộc cao thủ cho đồ diệt. Các người có thể cân nhắc từ điều tình báo này bên trong tại các người trong tộc tranh đến một chút chỗ tốt. Các người hẳn là sẽ không ngốc đến nói là dựa dẫm vào ta lấy được tin tức đi. Nếu là tiết lộ ra ngoài, hậu quả các người biết đến. Sau khi nhìn đã hủy, mà tộc đám người kia, mặc dù đầu không có vấn đề, nhưng có đôi khi đầu vẫn sẽ thiếu gân. Cho nên, Diệp Chân giao phó rất rõ ràng. Tại phía xa ngoài ức vạn dặm ma tộc địa giới, Nghiêu Ma lĩnh chủ Long Nộ còn có nhậm chức tại Ma Thần Điện phân điện Thắng Ma Hoàng tộc Thắng Đảo, đồng thời nhận được một phong gia trì trùng điệp phong ấn tin khẩn. Xem hết tin khẩn sát na, hai người mặc dù ở tại bất đồng địa giới, nhưng hai người này trên mặt thần sắc lại là giống như đúc, cuồng hỉ, mặt mũi tràn đầy đầy mắt cuồng hỉ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây